Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307 Đá Quý Vòng Cổ Thuộc Sở Hữu 2. Chương 307 Đá Quý Vòng Cổ Thuộc Sở Hữu 2 cùng người chơi không quan hệ sự tình. Người chơi không có quyền hỏi đến, phải không? Hạ Tịch cười đến nheo lại đôi mắt. Nếu cùng ta không quan hệ, vậy ngươi vì cái gì một hai phải ta đệ trình? Như thế nào không trực tiếp cưỡng chế đệ trình đâu? Phía trước những cái đó nhiệm vụ, tìm được vật phẩm lúc sau, nhiệm vụ liền trực tiếp tính làm hoàn thành. Nếu muốn đệ trình, hẳn là cũng là hệ thống tự động cam chịu đệ trình, loại này yêu cầu người chơi chủ động đệ trình. Tình huống vẫn là lần đầu tiên, bởi vậy có thể thấy được. Cũng không phải hệ thống nguyện ý làm người chơi tới hoàn thành đệ trình thao tác, mà là chỉ có thể từ người chơi tới hoàn thành. Nếu ngươi không nói lời nào, vậy cho là ta đoán đúng rồi. Hạ Tịch tiếp tục nói, từ điểm đó xuất phát đi xuống suy luận, ta có phải hay không có thể cho rằng, hiện tại ta là cái này đá quý vòng cổ chủ nhân. Cho nên trừ phi ta chủ động cấp, nếu không ngươi không thể đoạt. Nàng nhớ rõ chính mình mới vừa đụng tới này vòng cổ thời điểm. Cái loại này phảng phất điện giật giống nhau bài xích cảm, nhưng sau lại liền không có, nàng ở vứt đi. Nhà xưởng hồi ức quá khi cảnh tượng. Trước sau trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lớn như vậy sai biệt. Này trung gian chỉ phát sinh quá một sự kiện, đó chính là Triệu Cũng Phong chủ động đem đá quý vòng cổ cho nàng, không chỉ có ngôn ngữ thượng nói. Hơn nữa hành động thượng cũng làm, như vậy nhất thích hợp giải thích chính là cái này đá quý vòng cổ có cùng loại nhận chủ công năng. Trừ phi trước một cái chủ nhân chủ động đem nó cho người khác. Nếu không người khác vô pháp được đến, tuy rằng ở một cái hiện đại xã hội có như vậy cái đồ vật có. Chút không thể tưởng tượng. Bất quá nàng liền những cái đó không thể tưởng tượng sinh tồn trò chơi đều trải qua quá vài cái. Loại này việc nhỏ nàng thực dễ dàng tiếp thu, người chơi chỉ có đệ trình nhiệm vụ vật phẩm. Mới tính chân chính hoàn thành đơn người nhiệm vụ, mới có thể đủ được đến thông quan khen thưởng. Người đều nói như vậy, không phải chứng minh ta suy đoán hoàn toàn chính xác sao? Hạ Tịch tươi cười sán lạn lên, xem ra ngươi rất sợ ta không đem thứ này cho ngươi đâu. Hạ Tịch một tay chống cằm. Một tay thưởng thức khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo mắt mèo thạch vòng cổ. Người yên tâm, thứ này ta sẽ cho ngươi. Bất quá ngươi đến nói cho ta. Nó đối với ngươi hoặc là các ngươi mà nói. Có ích lợi gì? Chơi, ngươi nhưng đừng lại cùng ta nói cái gì người chơi không có quyền hỏi đến loại này nhiều lời, hả? Tịch trực tiếp đánh gãy. Ta hiện tại trong tay nhéo ngươi muốn đồ vật. Ta liền có quyền hỏi đến, ngươi không nghĩ muốn thông quan khen thưởng. Hệ thống nói đã coi như là trực tiếp uy hiếp, này quyết định bởi với ngươi có nghĩ muốn này vòng. Cổ A, Hạ Tịch thần thái tự nhiên. Một chút cũng không khẩn trương. Phảng phất sở hữu hết thảy đều ở nàng nắm giữ giữa. Liền tính ta mất đi lần này thông quan khen thưởng. Ta về sau còn cơ hội lại chơi đơn người trò chơi. Nhưng mất đi cái này đá quý vòng cổ. Không biết các ngươi còn có thể hay không được đến giống nhau như đúc. Nếu đã tới rồi nói điều kiện nông nỗi. Liền xem ai càng bỏ được hạ chính mình ích lợi. Ai là có thể chiếm cứ thượng phong. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu. Mới không tình nguyện mà mở miệng. Này vòng cổ đối chúng ta mà nói. Cũng không phải rất quan trọng. Ngươi vừa mới trầm mặc lâu như vậy. Là ở hướng người nào truyền đạt trước mắt tình huống sao? Hạ Tịch tò mò hỏi, được đến cho phép lúc sau, mới đến cùng ta giải thích, người chơi không có quyền hỏi đến. Hệ thống thanh âm lớn một ít, lại so với phía trước đúng lý hợp tình rất nhiều, hành hành hành, Hạ Tịch không lắm để ý mà vẫy. Vẫy tay, liền tính ta đoán chúng, người cũng không cần lớn tiếng như vậy tới che giấu chính mình chột dạ a. Như thế nào mỗi lần nó rõ ràng cảm giác chính mình không nói gì thêm. Lại luôn là bị nàng nhìn ra chút người khác nhìn không ra đồ vật. Tấu chương xong. Hết chương.